Chương 80, lại nổi tranh chấp. Trên cổ thiên đại lục, nếu như nói dám giết ngũ tinh tông môn chi chủ, chỉ có quyền lợi cùng hy vọng cao nhất lục tinh tông môn, có thể nói, cổ thiên đại lục bên trên 4 cái lục tinh tông môn, đa thống trị cổ thiên đại lục, bon ho liền là cổ thiên đại lục trời, nếu người nào dám không khuất phục, nhất định bị cái này tứ đại thiên đạo tiêu diệt. Hiện tại còn không xác định lục thiên tiền bối pha y chăng nộ hại, nếu như lục thiên tiền bối bị giết, nhất định cùng lục tinh tông môn có quan hệ. Bạc Hà mặt sắc nghiêm túc, nhạt nói mở miệng. Lục Ly tờ hờ nở xả cờ càng ngày càng lâm chìm, cặp kia sáng ngời hữu thần con ngươi, dần hiện ra dãy rủa. Nhưng mà một lát sau, Lục Ly trong mắt dãy rủa lại tiêu tán, thở dài một cái, mở miệng nói ra, ta đi vào sát lục đảo, là phụng huynh trưởng mệnh lệnh. Mặc dù ta vội vàng muốn rời đi sát lục đảo, đuổi theo tra việc này, nhưng tiếp vào nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Dưới mắt truyền tống trận muốn mở ra, ta như bây giờ cách đi, khổ tâm chú đóng ở sát lục đảo hơn 50 năm, tựa nở dê hội thất bại trong gang tấc. Bạc Hà lần nữa khẽ nhấp một miếng long viêm rượu, mở miệng nói ra, người ta sở di đi vào sát lục đảo, tầm nhìn đê u giống nhau. Truyền tống trận mỗi 10 năm mở ra một lần. Tiếp qua một tuần, người ta liền vào nhập đảo tâm, sau khi chuyện thành công cùng nhau rời đi sát lục đảo. Lục Ly nhẹ gật đầu, tựa nở dê trong lòng lo lắng ép ép. Lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía lưu mệnh trong trận pháp tiêu vân. Lục Ly à, tiểu gia hỏa này có thế có trăm năm tuế nguyệt sinh cơ, đủ để chứng minh hắn tương lai kém nhất cũng là cổ linh tướng. Bất quá. Ngươi làm sao nhất định phải tựa nở dê thời gian song phí tại hắn trên thân? Bạc Hà nhìn một chút Lục Ly, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía lưu mệnh trong trận pháp tiêu vân, nghi ngờ mở miệng vờ ân nở đạo tiểu gia hỏa này cho ta cảm giác rất quái lạ. Giống như hắn trên thân, có đồ vật gì có liên quan tới ta. Kỳ thật, Lục Ly vốn có thể sớm liền giết Tiêu Vân, sở dĩ hiện tại còn một mực chú ý Tiêu Vân, là bởi vì hắn trên người Tiêu Vân, phát hiện thuộc về mình tự tay bố trí xuống trận pháp. Trận pháp rất yếu, yếu liền ngay cả Lục Ly, nếu không cẩn thận đi cảm giác, đê ưu hội rất dễ dàng xem nhẹ. A hắn bất quá là cái hai sao cổ linh sư, có thế có đồ vật gì cùng ngươi có quan hệ? Bạc Hà khẽ ồ lên một tiếng. Sau đó nhếch miệng, cùng không tán đồng Lục Ly lời nói. Tại ngoại giới, Lục Ly cùng bói đan ở giữa nói chuyện, bất quá là một phút thời gian. Nhưng là tại lưu mệnh trong trận pháp, lại đã qua 10 năm. Từ khi Tiêu Vân sau khi ngồi xuống, hắn liền chưa từng đứng lên tơ y có thể nói, Tiêu Vân lần ngồi xuống này, chính là thời gian 10 năm. 10 năm này một cái búng tay, Tiêu Vân chỉ là cô độc nhìn qua bích đợt đãng dạng trời. Nếu là có ngoại nhân ở chỗ này, tất nhiên hội nghĩ lầm, lưu mệnh trong trận pháp Tiêu Vân, đã trở thành tử thi, một bộ cô độc nhìn lên trời người chết. Bên trong nhà gỗ, Bạc Hà không tiếp tục thúc giục Lục Ly, mà là cùng hắn cùng nhau nhìn xem lưu mệnh trong trận pháp Tiêu Vân. Ai thở dài một tiếng, truyền khắp toàn bộ trời sáng địa hắc không ở giữa. Chỉ gặp tại cái này thở dài một tiếng dưới, lưu mệnh trong trận pháp, tựa như trống rông đã phủ lên vô tận phong bạo, khiến cho trắng sắc trời bên trong đợt van. Cấp tốc tuôn ra bà tờ đầu chuyển động. Không chỉ có là trắng sắc trời sinh biến đổi lớn, liền ngay cả Tiêu Vân dưới thân đại địa, đê u tại cái này thở dài một tiếng dưới, kịch liệt run rẩy lên. Bên trong nhà gỗ, bàn hai bên Lục Ly cùng Bạc Hà, trong tay bưng chén rượu lên run lên bần bật, trong mắt đều là mang theo hoảng sợ, nhìn xem trong trận pháp Tiêu Vân. Không có khả năng, hắn chỉ là nhị tinh cổ linh sư, làm sao có thể để cho ta bố trí xuống trận pháp. Ẩn ẩn xuất hiện sụp đổ dấu hiệu đặt chén rượu xuống, Lục Ly cau mày, bận rộn lo lắng đứng lên. Trời ạ, cái này, đây là vương giả thở dài. Hắn mới bao nhiêu lớn à, vỡ ơ y ma lộ ra lộ đi ra vương giả tư cờ hờ ơn tờ Bạc Hà tờ hờ ơn nở xả cờ biến rồi lại biến, hai mắt lộ ra lộ đi ra hoảng sợ, đã đạt đến cực hạn. Nhưng là một lát sau, Bạc Hà trong mắt hoảng sợ, lại trở thành hưng phấn, mở miệng lần nữa nói ra, lao ra hỏa. Ngươi tranh thủ thời gian triệt tiêu lưu mệnh trận pháp, tiểu A Nhi này ta muốn. Giờ khắc này, Bạc Hà đa không tại khinh thị Tiêu Vân, bởi vì cái kia thở dài một tiếng đủ để chứng minh, tương lai Tiêu Vân tu vi nhất định có thể xưng vương. Nói cách khác Tiêu Vân nếu không chết yểu, kém nhất cũng có thể trở thành cổ linh vương. Cổ trời trên đường lớn cổ linh vương, cái kia là có thể kiến tạo tứ tinh tông môn cường giả, tránh dậm chân một cái, thiên địa đê ưu hội tùy theo sắp biến. Bạc Hà là cao quý luyện yêu hoàng, dựa theo tôn quý trình độ tới nói, cũng không kém sắc cổ linh vương địa vị. Nhưng là Bạc Hà tu vi, lại chỉ là cổ linh hậu. Hiện tại Bạc Hà, đã có thể đoán trước đến, Tiêu Vân tương lai nhất định bất phàm, nếu là có thể thu làm đồ nhi, đối với hắn Bạc Hà tới nói, chính là trong đời một chuyện may lớn. Không chỉ có thể để cho mình cả đời nghiên cứu luyện yêu tâm đắc có người kế thừa, càng sẽ để cho hắn Bạc Hà địa vị danh vọng, thẳng tắp tiêu thăng số cấp độ. Giờ phút này, Bạc Hà nói muốn Tiêu Vân, Lục Ly trong nháy mắt minh bạch, Bạc Hà có thu Tiêu Vân vì đồ ý tứ. Chỉ gặp Lục Ly con ngươi co rụt lại, quay đầu nhìn phân chấn bên trong Bạc Hà, tờ hờ nở xả cờ trở nên rất là âm trịm. Lục Ly thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía bên trong hư không vòng tròn lưu mệnh trận pháp, sau đó duỗi ra tay phải, ngón trỏ tại hư không liên tục vẽ ba cái kim sắc vòng tròn. Cái thứ nhất kim sắc vòng tròn, cấp tốc dung nhập vào vòng tròn bên trong. Chỉ gặp trắng sắc trời phun trào đợt sóng, trong nháy mắt chậm cùng bình ổn rất nhiều. Một giây sau, cái thứ hai cùng cái thứ ba kim sắc vòng tròn, phân biệt dung nhập vòng tròn bên trong, khiến cho trắng sắc trời đợt văn, khôi phục ra ban đầu trạng thái. Liền ngay cả Tiêu Vân dưới chân đại địa, vậy không đang run run, dần dần bình ổn lại. Nhìn thấy lưu mệnh trận pháp khôi phục như lúc ban đầu, Bạc Hà tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, tựa nở dê trong suốt chén rượu bóp nát. Đứng người lên giận chỉ vào Lục Ly, mở miệng nói ra, lao giả, ngươi muốn làm gì ta đã nói qua, cái này bé con ta muốn. Lục Ly tờ hờ ân lờ xả cờ âm chìm, nhìn cũng không nhìn nổi giận Bạc Hà, hưu thần con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân, trầm mặc một lát sau, nhặt nói mở miệng, hắn không thể sống, ta vậy không cho phép hắn sống sót. Nghe nói Lục Ly lời nói, Bạc Hà lạnh lùng hừ một cái, Lục Ly, hắn bất quá là cái hai sao cổ linh sư. Vợ y ma sẽ để cho ngươi e ngại, từ đó sinh lòng sắc cơ. Đã ta nói muốn cái này bé con, liền không cho phép ngươi thương hắn mảy may. Bây giờ tình thế, phát sinh cực kỳ buồn cười. Lúc trước Bạc Hà vẫn là muốn Lục Ly nhanh chóng giết Tiêu Vân, bây giờ lại ra mặt cứu Tiêu Vân. Với lại vừa rồi hai người còn tại vui vẻ uống rượu, giờ phút này lại muốn đao binh gặp nhau, không thể không thán, hai người này tính nghiên cứu khá khó xử lấy suy nghĩ. Ta nếu không thả đâu ngươi lại như thế nào? Lục Ly xoay người, trên mặt không có nửa điểm ý cười. Hiển nhiên, lần này Lục Ly là làm thật. Ừ, ta không chỉ có muốn ngươi thả hắn, còn muốn ngươi đem hắn trăm năm sinh cơ đủ số trả lại. Nếu không, ngươi nhìn đây là cái gì? Bạc Hà cười lạnh, một sờ túi càn khôn, trong tay lập tức nhiều hơn hai cái yêu hạch. Hai cái này yêu hạch cùng bên cạnh yêu thú não hạch khác biệt, trên đó có phong ấn, dù vậy. Hai cái yêu hạch vẫn là tản ra tàn bạo khí tức. Cảm thụ được yêu hạch truyền đến tàn bạo khí tức, Lục Ly hai mắt đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn cảm thấy, Bạc Hà trong tay hai cái yêu hạch, trong đó phong ấn hai cái cường đại yêu thú hồn phách. Nếu là bình thường yêu thú, Lục Ly không sẽ động cho, nhưng là bằng vào cái này hai cố khí tức, Lục Ly có thể kết luận, trong đó phong ấn hai cái cường đại yêu thú hồn phách, khi còn sống là thuộc về tứ giai yêu thú, thực lực có thế chiến cổ linh hậu. Ngươi nếu là cho rằng còn không cách nào chiến thắng ngươi, vậy ngươi lại nhìn cái này mai yêu hạch. Bạc Hà nói xong, lại từ trong túi càn khôn, lấy ra một cái đen sắc yêu hạch. Cái này mai yêu hạch vừa hiện, bên trong nhà gỗ lập tức tản ra đại lượng yêu khí. Chỉ gặp lúc trước lấy ra cái kia hai cái yêu hạch, tại cái này yêu khí phía dưới, nhao nhao run rẩy lên. Lục Ly lập tức hi tở va ho một hơi, kinh hãi nhìn xem Bạc Hà trong tay đen sắc yêu hạch. Trong lòng đã nổi lên kinh thiên giật mình sóng. Thứ giai vương giả yêu thú hồn phách. Thúc ha ha tiểu thuyết internet nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.